Y Võ Song Toàn, chương 298, trở mặt thành thù, góc truyện audio.com. Ngụy Kiến Quân quỳ xuống như vậy khiến vẻ mặt của mọi người bỗng trở nên phức tạp. Màn kịch này kịch tính quá đi. Lúc trước anh ta khinh thường Tần Lâm, vừa nói, người ta chưa được ăn món Pháp bao giờ, vừa nói, người ta là phế vật còn nói đồng hồ của Vương Đông Tuyết là đồ fake, kết quả thì người ta lại là ông chủ của cửa hàng trang sức Phùng Thị, một phó giám đốc nhỏ nhoi mà đòi ra vẻ huệnh hoàng với ông chủ, giờ thì hay rồi, công việc cũng mất luôn. Sắc mặt của Đường Nhu cũng vô cùng khó coi. Buổi họp lớp hôm nay cô ta vốn định ganh đua với Vương Đông Tuyết, kết quả cô ta bị Vương Đông Tuyết đánh thua tan tác, hơn nữa, bạn trai của cô ta lại còn quỳ trước mặt. Bạn trai Vương Đông Tuyết thật là nhục nhã. Ngụy Kiến Quân, anh làm gì vậy? Sao anh có thể quỳ trước anh ta như vậy, mất mặt quá. Đường Nhu không nói thì thôi, cô ta vừa cất lời. Khiến Ngụy Kiến Quân bỗng tức điên lên, còn điếm này, câm mồm lại. Nói xong, Ngụy Kiến Quân đứng dậy đá vào bụng của Đường Nhu, nếu không phải con điếm nhà cô lừa tôi, thì sao? Tôi bị đuổi khỏi công ty được chứ? Ngụy Kiến Quân chỉ vào Đường Nhu nói với các sinh viên, chính là cô ta, buổi sáng lúc ở nhà hàng Pháp cứ muốn ganh đua với Vương Đông Tuyết, người ta đến chỗ VIP, cô ta cũng muốn ngồi chỗ VIP cuối cùng. Chỗ VIP đó có tiêu thụ thấp nhất, ăn một bữa tốn mất 80.000 tệ của tôi. Bản thân cô ta chạy mất để tôi ở lại trả tiền. Cô ta vốn định chia tay với tôi, nhưng nghe tin các cô họp lớp, cô ta lại chạy đi thuê khách sạn cầu. Xin tôi đến để khoe mẽ. Ngụy Kiến Quân giật sợi dây chuyền trên cổ. Đường Nhu nở nụ cười mỉa mai nói. Thấy sợi dây chuyền này không, đây là quà năm ngoái tôi tặng cô ta, hôm nay cô ta cứ bắt tôi đem đến tặng lần nữa để khoe khoang với các cô. Còn điểm thối này, nếu không phải cô ham hư vinh thì tôi sao có thể mất việc chứ? Con mẹ nó tôi đánh chết cô. Nói xong, Ngụy Kiến Quân đi đến tát vào mặt Đường Nhu. Đường Nhu lúc này đã hoàn toàn suy sụp, như thể mảnh vải cuối cùng trên người cô ta đã bị Ngụy Kiến Quân xé mất. Đường Nhu đá lại chiếc giày cao gót của cô ta đá chúng đũng quần của Ngụy Kiến Quân. Ngụy Kiến Quân vốn đã khá lớn tuổi rồi, một cú đá này thật sự muốn mạng anh ta đột nhiên ngã ngửa xuống đất, hai tay che đũng quần, sắc mặt tái mét. Ngụy Kiến Quân, anh dám đánh tôi à, tôi sẽ liều mạng với anh. Một nam một nữ ở trên mặt đất xâu xé nhau, những bạn học khác chỉ đứng một bên lạnh lùng quan sát, không hề có ý muốn xen vào. Hai người này đúng là gieo gió gặp bão. Tần Lâm cũng không muốn để loại người này ảnh hưởng đến tâm trạng của bọn họ. Đông Tuyết, chúng ta đi thôi. Mấy người bạn cũng lần lượt rời đi, Vương Đông Tuyết và mấy cô bạn thân còn muốn tụ tập tiếp. Nhưng Tần Lâm không tham gia nữa, giữa bạn thân, cách chương.